Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Lại là một con anh quái. Trong thông báo thưởng cho nội dung làm cho Cố Lưu Vân rất là kinh ngạc. Hắn vội vã mở ra thuộc tính của mình bảng, bắt đầu kiểm tra nội dung tương quan. Hoang cổ di thú thận cảnh giới, kết đan, hậu kỳ, huyết mạch, hoang cổ cấp, ấu kỳ, ký ức truyền thừa, điều kiện không phải tương đương thỏa mãn, chưa mở ra, thể lực, 30.000, linh lực, 50.000/50.000, niệm lực, 10.000/10.000, thiên phú 1, hư vô, có thể thăng cấp, 0.100% vật lý thương tổn, không cách nào sử dụng vật lý công kích, thiên phú 2. Chí huyễn, có thể thăng cấp, có thể tùy ý chế tạo các loại huyễn cảnh. Linh hồn khế ước cộng sinh, khế ước song phương cùng chung thể lực, linh lực, niệm lực, một phương bất tử, bên kia cũng sẽ không chết. Thông linh, khế ước song phương có thể tùy thời bảo trì linh hồn câu thông. Hữu hiệu khoảng cách nhìn hai người tu vi cảnh giới quyết định. Dung hợp, khế ước song phương có thể dung hợp làm một thể. Là chủ thể một phương toàn thuộc tính sẽ được tăng lên trên diện rộng. Đồng bộ, làm tùy ý một phương cảnh giới để thăng lúc, bên kia sẽ được tu vi đại biên độ tăng trưởng. Như bên kia trước mặt cảnh giới đã viên mãn, đem không nhìn bình cảnh, trực tiếp đột phá trước mặt cảnh giới. Khá lắm, Cố Lưu Vân trong lòng thán phục liên tục, cái này linh hồn khế ước quả nhiên nguy. Là một hiệu quả quả thực có thể nói vô địch. Ngang hàng kết giới dưới hoang cổ di thú thể lực, linh lực cùng niệm lực cũng là muốn nghiền ép nhân tộc. Mà Cố Lưu Vân bên này ở 3 lần thiên kiếp thể tăng gấp bội hiệu quả dưới. Càng phải như vậy, bây giờ lại tăng thêm một cái linh hồn khế ước cộng sinh hiệu quả. Hai người tương gia dưới tình huống, Cố Lưu Vân hiện tại không nói điểm linh lực. Vẻn vẹn là thể lực giá trị liền đã vượt qua cao hơn chính mình hai cái cảnh giới Mộ Dung Thiên Tuyết. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn hiện tại liền có thể đánh được Mộ Dung Thiên Tuyết. Dù sao ba cái trị số đối chiến lực ảnh hưởng không lớn. Chỉ có thể nói là làm cho hắn càng kéo dài một ít. Cái thứ hai, thông linh, hiệu quả. Nhìn như rất phổ thông, nhưng vô cùng thực dụng. Ở ngay lập tức rồi biến mất cấp tốc trong chiến đấu. Tu giả nếu như cùng khế ước của mình thú năng đủ tùy thời liên hệ tâm tư. Cái kia phối hợp lại trình độ ăn ý quả thực đáng sợ. Mà cái thứ ba hiệu quả, đồng bộ. Đây chính là linh hồn khế ước lớn nhất bác. Phải biết rằng, bất kể là yêu thú, linh thú, hoang cổ di thú chờ. Các loại, ưu thế của bọn nó ở chỗ cùng là cảnh giới thực lực đều là nghiền ép tu giả. Nhưng chúng nó hoàn cảnh xấu chính là tốc độ tu luyện thong thả. Đồng dạng một cảnh giới đột phá. Bọn họ khả năng cần mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể đột phá. Mà nhân tộc thì chỉ cần mấy năm hoặc là vài chục năm liền có thể. Nguyên bản ở bình đẳng khế ước hiệu quả dưới. Tu giả có thể đề thăng khế ước thú đại khái gấp 3 tả hữu thăng cấp tốc độ. Cái này đã quá kinh khủng. Nhưng linh hồn khế ước cái này, đồng bộ, hiệu quả. Tương đương với gắng gượng đem khế ước thú tốc độ tu luyện kéo xuống cùng tu giả nhất trí cảnh giới. Cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy chỉ cần thời gian mấy chục năm, một cái thành hình siêu cấp chiến lực sẽ bồi dưỡng thành công. Cái này tướng tiết kiệm rơi nhiều vô cùng thời gian và tài nguyên. Đối với một cái tu giả mà nói là vô cùng trọng yếu. Bình thường mà nói muốn hoàn thành linh hồn khế ước, là phi thường khó khăn. Đầu tiên là tu giả muốn tự thân đạt được hóa thần cảnh. Cam đoan linh hồn bổn nguyên tinh thuần. Thứ nhì là khế ước thú bên này cam tâm tình nguyện. Cam đoan khế ước bổn nguyên tinh thuần. Cái thứ ba là cần phải có hiếm thấy linh hồn kết tinh thành tựu khế ước vật dẫn. Cam đoan khế ước ký kết thành công. Cái này ba cái điều kiện một cái so với một cái phiền phức. Nhất là cuối cùng một cái linh hồn kết tinh. Vậy đơn giản là hiếm thấy trên đời bảo vật. So với bản nguyên chi hỏa còn chân quý hơn. Một viên linh hồn kết tinh giá trị. Đủ để móc sạch một cái nhất phẩm tông môn của cải. Bây giờ ở hệ thống thưởng cho dưới không duyên cớ liền tăng lên tới linh hồn khế ước. Đây quả thực kiếm lợi lớn. 4 bỏ 5 lên tương đương với buôn bán lời thật nhiều cái trăm triệu linh thạch. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quả thực không muốn quá hưng phấn. Đương nhiên, lúc này hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Đùa giỡn còn không có diễn xong đâu. Hắn lập tức dùng thông linh hiệu quả câu thông cái này chỉ ấu thận. Biểu thị chính mình muốn bắt đầu tránh thoát xiềng xích. Ấu thận lập tức trả lời biểu thị đã chuẩn bị xong. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Trực tiếp sử dụng linh hồn khế ước kèm theo, dung hợp, hiệu quả. Sau một khắc, ấu thận trực tiếp hóa thành một luồng bạch quang sáp nhập vào Cố Lưu Vân trong cơ thể. Những cái này nguyên bản buộc nó phược long tác mất đi mục tiêu. Trực tiếp tiêu thất, mà tại chỗ bị khác một cái phược long tác buộc Cố Lưu Vân. Bên tai thì vang lên lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, thành công thi triển khế ước dung hợp kỹ năng. Dung hợp chủ thể vì Cố Lưu Vân thận. Keng, khế ước song phương trước mặt cảnh giới nhất trí. Đều vì tầng thứ tư kết đan cảnh. Chủ thể thuộc tính tăng phúc 400%. Một cổ lực lượng cường đại từ nơi sâu xa xuất hiện. Đi qua linh hồn truyền vào Cố Lưu Vân trong cơ thể. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe két lạp một tiếng. Trên người phược long tác trong nháy mắt vỡ nát. Trong này mặc dù có mộ dung thiên tuyết xả nước nguyên nhân. Nhưng là đủ để nhìn ra Cố Lưu Vân ở dung hợp dưới trạng thái thực lực đề thăng khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng tại trước đây, mặc dù là mộ dung thiên tuyết xả nước phược long tác, hắn chính là không có biện pháp chút nào. Anh tương đương trong linh hồn truyền đến ấu thận thanh âm hưng phấn. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, sau đó kém chút cười đau xốc hông. Khá lắm, cái này chỉ ấu thận lại là một con anh quái. May nó bình thời hư vô chi thể không có biện pháp phát ra âm thanh. Bằng không mang ra khỏi cửa vẫn không thể khiến người ta cười chết không? Cố Lưu Vân giải trừ, dung hợp. Nguyên bản ấu thận trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Đại lượng vũ khí bắt đầu tràn ngập ra. Ai? Thu nhỏ lại điểm. Đừng lớn như vậy. Cố Lưu Vân thấy thế. Vội vã mở miệng nói. Vũ khí một trận. Sau đó cấp tốc teo lại tới. Cuối cùng hóa thành một cái dài 3 xích hư huyễn xương mù long. Cố Lưu Vân mỉm cười, vươn tay cách không chạm đến lấy ấu thận, nói ra, nếu về sau chúng ta là không cách nào phản bội khế ước đồng bạn. Ta cho ngươi đặt tên chứ? Anh tương đương ấu thận trong linh hồn lần nữa phát ra âm thanh, biểu đạt cùng với chính mình vui sướng. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đã một vui vẻ liền thích phát sinh anh thanh âm. Vậy gọi ngươi tiểu anh tốt lắm. Tuy là danh tự này nghe rất không có sự sáng tạo. Nhưng ấu thận lại tựa hồ như rất thích. Lập tức vòng quanh hắn cấp tốc xoay quanh đứng lên. Tựa hồ đang vui chơi một dạng. Không, cùng lúc đó, ở ấu thận dung hợp vào Cố Lưu Vân trong cơ thể phía sau. Liền toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào bọn họ mộ dung thiên tuyết. Cũng là cười nhạt, nàng tiến lên một bước. Đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Nhẹ giọng mở miệng nói. Chúc mừng sư đệ. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía mộ dung thiên tuyết. Cũng là lộ ra nụ cười vừa định mở miệng nói chuyện. Ấu thận tiểu anh chợt trốn Cố Lưu Vân phía sau. Chỉ lộ ra một cái hư huyễn đầu tới. Hướng về phía mộ dung thiên tuyết phát sinh không tiếng động gầm rú. Hiển nhiên còn coi nàng là làm người xấu đâu nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt. Sau đó vội vàng trấn an nó. Đầu tiên là nói cho ấu thận. Biểu thị mộ dung thiên tuyết đối với nó không có ác ý. Sở dĩ trói lại nó. Này đây vì nó muốn lấy đi hạng liên. Sau đó lại thi triển ra lừa dối đại pháp. Nói cho tiểu anh trên mặt đất cái kia thận châu hạng liên là mộ dung thiên tuyết. Phía trước không cẩn thận thất lạc. Còn như phía trên thận châu là từ đâu tới. Đương nhiên là nàng từ một cái kẻ rất xấu trong tay lấy được. Người kia phải là trộm đi nó thận châu nhân. Một phen lừa sau đó. Rõ ràng có chút không vòng qua được tới cong ấu thận. Liền mơ mơ màng màng tha thứ mộ dung thiên tuyết phía trước trói mối thù của nó. còn như thận châu, nó không để bụng, giải quyết Tiểu Anh sau đó. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn lừa dối Mộ Dung Thiên Tuyết, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Được rồi sư tỷ, lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chúng ta có thể đi về. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, liền thi triển thân pháp chuẩn bị ngự không dựng lên. Nhưng ngay lúc này, mờ tối biển cát ở chỗ sâu trong, lần thứ hai truyền đến quỷ dị lục lạc chuông âm thanh. Keng chuông, keng chuông, hơn nữa lần này cùng lúc trước không cách nào xác định tiếng chuông khởi nguồn bất đồng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết rõ ràng cảm giác được, cái kia tiếng chuông từ xa đến gần, đang chậm rãi hướng về bọn họ mà đến lâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.